Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, Ngư Vượt Long Môn. Rất nhiều thiên tài hội tụ địa phương, là Thính Triều Phủ, cái chỗ này gần sát một mảnh hồ nước, bên trong có rất nhiều lục thực, còn có giả sơn, có thể nói là một cái dựa vào núi non, khe suối chảy quanh tốt địa phương. Ở hồ phía trên, có xây một cái đường nối thật dài, không tới ban đêm, đi ở thông đạo bên trên, có thể thấy mấy vạn cá chép ngư vượt long môn đồ sộ cảnh tượng. Mà ở buổi sáng thời gian, có thể thấy được sóng lên, sóng xuống, hồ nước cuồn cuộn, cực kỳ bao la hùng vĩ, mà Thính Triều Phủ, cũng vì vậy mà được gọi là làm lộc vũ đám người theo thiên không bên trên rớt xuống. Đi tới Thính Triều Phủ thời điểm, nơi đây đã tụ tập không ít thiên tài. Những thứ này đều là từng cái trong cuộc thiên tài. Bọn họ phân biệt có chính mình đình viện. Chẳng qua trong lúc rảnh rỗi lời nói, đều là lại ở chỗ này quan sát đồ sộ cảnh tượng theo thiên vũ hạc bên trên nhảy xuống. Một gã hoàng thất người hướng về phía rất nhiều thiên tài nói đạo. Mỗi bên châu thiên tài đều gật đầu, ánh mắt tò mò ở nhìn bốn phía, đánh giá nơi này tất cả cảnh sắc. Không thể không nói nơi đây cảnh sắc hợp lòng người. Dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, non xanh nước biếc, liền không khí đều có chứa một mát mẻ khí tức, thật là nhường mê muội. Các ngươi ở chỗ này dừng là tốt rồi. Một gã khác hoàng thất người cười nói, Thiên Phương quận đình viện ở nơi này Thính Triều Phủ phương Tây. Các ngươi ở chỗ này quan vọng đủ, có thể đi vào cái kia đình viện bên trong. Các ngươi riêng mình gian phòng đều đã ân bài xong. Kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, tối đa ba thiên, liền sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Ba ngày, nói vậy còn lại quận bên trong người cũng đều sẽ đến đông đủ. Minh bạch, mỗi bên châu thiên tài đều là gật đầu. Đã như đây, hai người chúng ta liền đi trước một bước. Các ngươi ở chỗ này rất nghỉ ngơi đi. Hướng về phía mọi người cười cười, cái kia hai gã hoàng thất người chính là cưỡi thiên vũ hạc bay khỏi nơi đây. Thiên Phương quận rất nhiều thiên tài đi ở Thính Triều Phủ bên trong, bốn chỗ đánh lượng, Lộc Vũ, Cố Tử Phong chậm rãi đi tới Lộc Vũ bên người, cười nói, ta muốn hỏi ngươi một việc tình. Có một việc tình ở Cố Tử Phong tâm lý nghẹn thật lâu, hắn vẫn luôn không có nói ra, bởi vì hoàng thất người đang ở một bên. Hiện tại rốt cục có thể nói thoải mái, thoáng quay đầu, liếc mắt một cái Cố Tử Phong. Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm lý đã đoán được Cố Tử Phong còn muốn hỏi cái gì. Vẫn là đừng hỏi, biết đối với ngươi có cái gì tốt chỗ, hoặc là có cái gì hư chỗ sao? Cười nhạt cười, Lộc Vũ hời hợt nói, không có tốt chỗ, cũng không có hư chỗ, chính là thuần túy hiếu kỳ. Cùng người thông minh nói chính là bớt lo, chính mình còn không có hỏi, đối phương liền biết mình muốn hỏi gì. Cố Tử Phong bình tĩnh nói, nói cho ta hoặc không nói cho ta là ngươi chuyện tình, nhưng có hỏi hay không chính là ta sự tình. Lắc đầu, Lộc Vũ không có trả lời, mà là đưa mắt thả vào hồ nước bên trong. Hồ nước mặt ngoài bình tĩnh trong như gương, Lộc Vũ có thể nhìn thấy rất nhiều cá chép trong đó du động. Nước gợn chậm rãi nhộn nhạo lên, màu đỏ cá chép nhét chung một chỗ, trông rất đẹp mắt. Ngẩng đầu nhìn sang thiên sắc, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, đã hoàng hôn, sắp vượt long môn. Cố Tử Phong sững sờ một cái, hắn đem ánh mắt tò mò thả vào hồ nước bên trong, không biết Lộc Vũ một câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Lộc Vũ chậm rãi nhấc chân đi ở lối đi kia bên trên, ánh mắt một mạch đặt ở hồ nước bên trong. Trong hồ nước, cá chép không hẹn mà cùng nhau tuôn hướng một cái vị trí, dập dạp, nhét chung một chỗ về phía trước du động. Mỗi một con cá chép đều muốn tốc độ nhanh nhất của mình lấy ra. Chợt chợt chợt, hồ nước bên trong, cá chép du động, thủy bị rạch ra nặng nề, thanh âm không ngừng vang lên. Lộc Vũ cước bộ di động, theo cá chép đi đến vị trí, không ngừng đi lại, ánh mắt theo cái kia cá chép du động vị trí nhìn lại. Lộc Vũ rõ ràng nhìn thấy, có một tòa cầu hình vòm, đủ cao bằng một người. Dòng nước chính là nghịch hướng lưu động, mà ở cầu có vòm tròn phía sau, tắc thì là một cái trong suốt vô cùng tiểu khê. Thậm chí, ở cái kia tiểu khê bên trong, còn có thể cảm nhận được nhỏ bé sóng linh lực. Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, có chút động dung. Cố Tử Phong một mạch đi theo Lộc Vũ thân về sau, hơi nhíu mày, không biết Lộc Vũ đến tột cùng muốn làm cái gì. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng cũng đều là đi theo Cố Tử Phong bên người. Một lời không phát, bất quá, theo hai con mắt của bọn họ bên trong, cũng có thể nhìn ra, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ, nghi hoặc, ngươi xem, những cá chép này. Muốn không nghĩ rằng chúng ta mỗi người lặng lặng quan vọng khoảng khắc. Lộc Vũ bỗng nhiên nhẹ giọng nói đạo, hơi có chút cảm khái. Cố Tử Phong ba người đều là hơi hơi lăng lăng, không rõ ràng ý tưởng. Ào ào ào, lúc này tất cả cá chép cùng nhau phát lực, ra sức hướng về kia cầu hình vòng bên trên nhảy tới. Mấy vạn cá chép cùng nhau nhảy lên, tràng cảnh cực kỳ đồ sộ, ngư vượt long môn, qua cái này cầu hình vòm, phóng qua cái này long môn, chính là có thể tiến nhập cái kia tiểu khê bên trong. Theo này có thể qua trên sở hữu linh lực dễ chịu nước suối sinh hoạt. Ba ba ba, nhưng mà, nhảy lên thật cao cá chép rất nhiều, có thể nhất sau rơi xuống cá chép, đồng dạng không thiếu. Dồn dập rơi xuống ở hồ nước bên trong, không ít cá chép lân giáp đều ở đây nhảy lên trên đường, cùng với khác cá chép ma sát trên đường dồn dập rơi xuống. Còn có một ít cá chép theo trên khoảng không rớt xuống, hung hăng phát trên mặt hồ bên trên, tức thì liền lật lên cái bụng. Có chết hay không không biết, nhưng chí ít trong thời gian ngắn không dễ chịu. Lộc Vũ lặng lặng nhìn một màn này, Cố Tử Phong có chút xúc động, thần sắc thoáng động dung, làm như minh bạch Lộc Vũ. Lúc này, Lộc Vũ chậm rãi mở miệng nói, chúng ta những người này, tựa như những cá chép này giống nhau, liều mạng muốn phóng qua Long Môn, vì này trả giá cực giá thật lớn, thậm chí có khả năng liền này thân tiêu tan đạo vẫn. Nhưng ngươi xem, nói đến đây, Lộc Vũ đưa tay chỉ hướng đưa qua long môn tiểu khê bên trong. Này thì trùng hợp có lẽ ngôi sao mấy cái cá chép phóng qua long môn, vui sướng bơi vào tiểu khê bên trong. Chân chính có thể phóng qua long môn, chỉ có như thế mấy cái cá chép a. Nhìn những thứ kia cá chép, Cố Tử Phong thật dài thở dài, nói, chúng ta liều sống liều chết đi tới Đại Nguyên Quốc, thủ đô, cũng bất quá chỉ là ngư vượt long môn trước chuẩn bị thôi. Nhất sau có khả năng phóng qua long môn, chỉ có vẻn vẹn mấy người, thậm chí càng tàn khốc hơn. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng nghe được lời ấy, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, đúng vậy a, bọn họ cùng những cá chép này gì bên ngoài giống nhau, nhất định không có sai biệt. Than nhẹ một tiếng, Lộc Vũ gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng chậm rãi nói, bất quá, các ngươi cùng những cá chép này giống nhau, mà ta theo những cá chép này bất đồng. Cố Tử Phong lăng lăng, ánh mắt thoáng nghi hoặc, nhìn phía Lộc Vũ, Lý Trường Ca, Từ Hùng Dũng cũng đều là như đây. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc màu sắc, thật là không được giải khai. Ta đi tới nơi này không phải vì vượt Long Môn, mà là làm một giọng điệu. Lộc Vũ mặt sắc bình tĩnh, nhìn rất nhiều tháo giáp cá chép, nhẹ giọng nói: Thanh Thạch Châu tất cả sự tình các ngươi cũng không biết, mà ta biết, cho nên ta nhất định phải đem một hớp này khí suốt một chút đi. Nếu không, một hớp này khí không được thuận, hội đem ta chết ngộp, nín chết, hết chương.